Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Quy Nhất. Phí Trọng trở về, mang đến tin tức tốt, Khương Tử Nha đã đáp ứng vào triều làm quan, Tử Thụ thật cao hứng, nhưng mà, không đợi Tử Thụ cao hứng bao lâu, liền thấy vừa mới đi ra ngoài Phí Trọng lại lộn nhào chạy trở về. Đại vương, không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn, nhìn xem vội vàng hấp tấp Phí Trọng, Tử Thụ có chút không cao hứng. Đây là nơi nào? Đây là hoàng cung, trời đất bao la, trong này đều không có ta lớn, cho nên có thể ra cái đại sự gì? Ngày còn có thể sập hay sao? Cũng may mắn Phí Trọng không nhìn thấy Tử Thụ nội tâm ý nghĩ. Nếu không Phí Trọng nhất định sẽ nói cho Tử Thụ chuyện này đối với Tại Đại Thương tới nói. Có thể nói cùng trời sập không có gì khác biệt a. Có chuyện gì, từ từ nói, liền xem như trời sập. Cũng có cô đội, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, duỗi ra một ngón tay gõ gõ trước mặt kỳ án. Tử Thụ chậm rãi nói, nhìn xem Tử Thụ lạnh nhạt bộ dáng. Có lẽ là nhận lấy lây nhiễm, Phí Trọng cũng không có ngay từ đầu như vậy luống cuống. Bất quá, vừa nghĩ tới tin tức kia, Phí Trọng gương mặt kia nhưng vẫn là nhịn không được khóc tang xuống dưới. Hắn quỳ mọp xuống đất, mang theo vài phần nức nỡ nói. Đại vương, mặt phía bắc truyền đến tin tức, Văn Thái Sư, binh bại, Lão Thái Sư cũng mất tích tại trong loạn quân, chết sống không biết. Phí Trọng lời nói tại trong đại điện vang lên, không khác đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, hơn nữa quỷ ở nơi đó Phí Trọng tuyệt đối sẽ không biết. Hắn lời nói này sẽ mang tới dạng gì ảnh hưởng? Tử Thụ nghe Phí Trọng nói xong lời nói này, cả người đều ngốc tại nơi đó, giữa thiên địa, phảng phất có cái gì tại thời khắc này thay đổi, lại phảng phất, cái gì cũng không có cải biến. Phí Trọng quỳ ở nơi đó, hồi lâu không có nghe được Tử Thụ thanh âm, ngẩng đầu nhìn ngốc tại đó Tử Thụ, chịu đựng trong lòng bi thống kêu, còn xin lớn vương trấn làm, Lão Thái Sư binh bại, đại vương nếu như lại rót hạ, vậy ta Đại Thương liền thật nguy hiểm a. Phí Trọng giọng nghẹt ngào cuối cùng đem Tử Thụ từ ngu ngơ bên trong hoán trở về. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất Phí Trọng, nhẹ nhàng thở dài, Văn Trọng, hiện tại liền binh bại a. Một tiếng này than nhẹ, trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu phức tạp tình cảm. Phí Trọng không biết, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm thấy, đại vương giống như có chỗ nào không đồng dạng, việc này có bao nhiêu người biết rồi. Sửa sang lại một chút phân tạp suy nghĩ, Tử Thụ, có lẽ hiện tại nên gọi Thẩm Quy. Giọng nói bình tĩnh hỏi, bởi vì tại Phí Trọng nói ra Văn Thái Sư binh bại một khắc kia trở đi, hắn phong ấn trí nhớ liền đã thức tỉnh, luân hồi nhập thế, phong ấn trí nhớ, nhưng mà trí nhớ nếu là bị phong ấn, tự nhiên là có mở ra phong ấn thời điểm, hắn lúc trước lựa chọn giải trừ phong ấn mấu chốt chính là Văn Thái Sư binh bại, bởi vì nếu như dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, Văn Thái Sư binh bại Tây Kỳ thời điểm, chính là phong thần đại kiếp tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Mặc dù hắn xuyên qua cải biến rất nhiều thứ, nhưng là đối với thời gian này ảnh hưởng hẳn là sẽ không đặc biệt lớn mới là. Bởi vậy, hắn cái kia thời điểm thức tỉnh, đã không lãng phí thời gian, cũng không đến nỗi để sự tình phát triển đến mức không thể vãn hồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Văn Thái Sư đích thật là binh bại, nhưng mà lại không phải chinh phạt Tây Kỳ binh bại, mà là binh bại Bắc Hải, thậm chí ngay cả bản nhân cũng sống chết không biết, mà hắn cũng bởi vì cái này Ô Long hiện tại liền đã thức tỉnh. Nghe được Thẩm Quy vấn đề, Phí Trọng lau lau khóe mắt, cố nén bi thống nói, hồi đại vương, thám tử trở về ngay lập tức thần liền hạ lệnh phong tỏa tin tức. Vì lẽ đó hiện tại tin tức còn chưa truyền ra. Nghe vậy, Thẩm Quy nhẹ gật đầu. Đối Phí Trọng nói, đã như vậy, ngươi đi phái người, đem tin tức truyền ra. Trong vòng 3 ngày, cô muốn để tất cả mọi người biết chuyện này. Đại vương yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ phong tỏa. Nghe được Thẩm Quy mở miệng, Phí Trọng theo bản năng đáp. Nhưng mà, nói được nửa câu, Phí Trọng mới phản ứng được. Đại vương, ngài, hắn lúc đầu muốn hỏi Thẩm Quy tại sao phải làm như vậy. Nhưng là nhìn lấy phía trên Tử Thụ thân ảnh, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết vì cái gì liền biến thành. Tiểu nhân lĩnh mệnh, đi thôi, Thẩm Quy phất phất tay, Phí Trọng rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Thẩm Quy một người. Một cái thân ảnh màu trắng tại trong đại điện xuất hiện. Nhìn xem chỗ ngồi Thẩm Quy, thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy. Ngươi là ai? Hắn đâu? Ngươi đem hắn thế nào? Chính là Vân Tiêu. Có lẽ Phí Trọng không cảm giác được, nhưng là nàng lại không có khả năng không có cảm giác. Ngay tại mới một nháy mắt, ngồi ở chỗ đó liền đã không phải Tử Thủ. Nhìn thoáng qua trong điện Vân Tiêu, Thẩm Quy hơi có chút bất đắc dĩ. Đây đều là chuyện gì sao? Còn có Thông Thiên, ngươi bây giờ không nên đứng ra giải thích một đợt sao? Coi là thật liền không sợ ngươi đồ nhi thật cùng ta chảy. Nhưng mà, Hoàng Cung, Thanh Bình Điện, Thông Thiên Lão Thần gắn ở ngồi ngay ngắn ở trong đại điện. Không có chút nào đứng dậy ý tứ, nửa ngày không nhìn thấy Thông Thiên có chuẩn bị động ý tứ. Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nhìn Vân Tiêu một chút, bất đắc dĩ nói, ngươi trước nhìn xem, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, một cỗ vô hình khí thế từ trên thân phát ra. Giờ khắc này, trong tam giới phàm là có chút năng lực đại năng tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Triều Ca. Thiên giới, Vọng Nguyệt Cung, Thiên Trì ngọn nguồn, một tiếng giống như rùa kêu, lại như gõ tiểu tháp thanh âm từ phía trên trong ao truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo thông thiên triệt địa huyền hoàng ánh sáng màu trụ từ phía trên trong ao dâng lên. Giờ khắc này, toàn bộ tam giới mặc kệ người ở chỗ nào, đều có thể nhìn thấy đạo này to lớn cột sáng. Vân Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy. Nàng nhìn xem trước mặt Thẩm Quy, lại nhìn xem cái kia đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Đột nhiên tựa như minh bạch cái gì, một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Thẩm Quy lần nữa thở dài một hơi, thật sự là nghiệt duyên. Nhìn xem kia thông thiên triệt địa cột sáng, Thẩm Quy bước ra một bước, sau một khắc cả người liền xuất hiện ở Triều Ca thành phía trên. Mặc dù thức tỉnh gấp gáp chút, nhưng hảo tại thiên địa huyền hoàng tháp đã bị triệt để luyện hóa. Chia chia hợp hợp, nhiều năm như vậy, bây giờ đại đạo đang ở trước mắt, cũng nên trở lại một thể. Giống như lẩm bẩm, lại như tại nói cho người nào thân phận của hắn. Trong đại điện, Vân Tiêu nước mắt trượt xuống càng nhiều. Trên bầu trời, cái kia đạo huyền hoàng sắc cột sáng theo Thẩm Quy, phảng phất nghe hiểu cái gì, hào quang thu vào, sau đó hóa thành một đạo trường hồng xẹt qua chân trời hướng về Thẩm Quy mà tới. Vô tận huyền hoàng chi khí từ trên trời giáng xuống, tràn vào Thẩm Quy trong cơ thể. Từ giờ khắc này, giữa thiên địa liền chỉ có một cái Thẩm Quy. Linh Sơn, Chuẩn Đề nhìn xem cái kia đạo xẹt qua chân trời huyền hoàng chi khí, nhịn không được nói. Sư huynh, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem, không làm gì sao? Hắn đã triệt để đem thiên địa huyền hoàng tháp luyện hóa thành bản nguyên nhất huyền hoàng chi khí. Nếu để cho hắn đem những này huyền hoàng chi khí tất cả đều dung nhập bản thân, này thiên địa ở giữa, trừ lão sư chỉ sợ không người có thể chế. Nhưng mà, nghe được Chuẩn Đề nói như vậy, Tiếp Dẫn lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Sư đệ, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Chuẩn Đề im lặng, đồng dạng đối thoại giờ khắc này cũng ở trong thiên địa cái khác rất nhiều nơi vang lên. Nhưng là, từ đầu đến cuối, lại đều không có bất kỳ người nào xuất thủ.